Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Quý Hoa lắc đầu tiếc nuối nói, Thiệu Phong không có ý này. Lục Thiệu Phong nghiêm túc nói, chỉ cần cô ấy vui vẻ ăn đồ ăn cháu nấu là được. Tô Ngư ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen láy của Lục Thiệu Phong, sau khi nhận ra, sự xấu hổ dần dần hiện lên trên mặt, nóng đến mức mặt cô như có thể luộc chín được trứng. Cô thậm chí còn không dám đưa tay ra chạm vào mặt mình. Lý Lâm và Tô Quý Hoa nhìn đôi nam nữ đối diện, bỗng dưng mỉm cười với nhau, trong mắt họ có ý gì đó chỉ có đối phương mới biết. Thử món cá dưa chua chú làm đi, không phải hôm qua cậu nói trời nóng quá, ăn không ngon miệng sao? Ăn chút khai vị chua cay đi. Tô Quý Hoa bắt đầu gắp một đũa cá dưa chua cho Lý Lâm. Trên môi nở nụ cười, Lý Lâm cũng gắp cho ông một miếng. Cảm ơn đồng chí Tô, vất vả rồi. Với đĩa rau xào tỏi thơm ngon, Lục Thiệu Phong đã hòa nhập thành công với gia đình Tô Ngư mà không vi phạm nội quy. Sau bữa ăn, Lục Thiệu Phong rất tích cực rửa chén bát, không những rửa bát nhanh chóng mà còn rửa sạch bóng loáng. Tô Quý Hoa rất chú trọng vấn đề vệ sinh nhà bếp, Lý Lâm cũng là người sạch sẽ. Có thể nói, Lục Thiệu Phong xứng đáng được điểm tối đa cho màn thể hiện này. Sau khi xong việc, uống trà và trò chuyện, hoàng hôn bên ngoài nhuộm đỏ mặt đất, Lục Thiệu Phong nói lời tạm biệt vào thời điểm thích hợp. Tô Quý Hoa vui vẻ nói, ngày mai qua đây sớm nhé, chú cũng muốn nếm thử những món ăn khác của cháu. Lục Thiệu Phong, vâng, Lý Lâm nhìn Tô Ngư đang ngồi vặn vẹo sau khi ăn uống xong nói. Tiểu Ngư, đi tiễn Thiệu Phong đi. Tô Ngư nhìn Lục Thiệu Phong cười nói, được, hai người lần lượt rời khỏi nhà, gặp phải lão đại đang đợi dưới lầu. Trước đó Tôn Đại Trùy đã làm ầm ĩ, tin tức Tô Ngư đưa bạn trai về nhà giống như có cánh, lan ra khắp mọi nhà, là chủ đề trong bữa cơm tối. Vì vậy, tối nay, tầng dưới của gia đình nhà máy may quần áo rất náo nhiệt, những người chưa từng gặp Lục Thiệu Phong đều muốn biết anh có thực sự đẹp trai như mọi người nói hay không, còn những người đã nhìn thấy anh lại muốn góp vui. Cách chương